Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, trận chiến mở màn. Liên quân hợp thành một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Cơ bản lấy Trúc Thiên Thê là chủ lực, dựa vào Tiếp Thiên Lộ, đăng thánh vị, bởi vì người ta hắc ám chiến sĩ thế nhưng là mặc thập tinh chiến giáp. Đại Tế Thiên đi làm gì? Căn bản không có một chút xíu tác dụng. Thạch Hạo nhận được tin tức đằng sau, cũng xâm nhập vào trong đội ngũ. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy trận chiến đấu này, thậm chí không để ý ra tay giúp đỡ. Nếu có cần, người tiên giới còn mang đến một chiếc tinh hạm, đủ để dung nạp trên vạn người. Cho nên, đủ để đem chọn chi đội ngũ đặt vào. Xem ra, chiếc tinh hạm này vẫn rất mới. Không phải là hiện làm a? Thạch Hạo nhìn thấy, chiếc tinh hạm này là từ trong không gian linh khí lấy ra. T, cái này không gian linh khí lại được bao lớn? Ngưu bước, không hổ là tiên giới hàng. Hắn lái tiên cư, bám vào một người trên thân. Bình thường tới nói là không có người có thể khám phá tiên cư. Quả nhiên, chính là người tiên giới cũng không có phát giác đến dị dạng. Tinh hạm bắt đầu chiết việt không gian, hướng về Thái Luân Tinh trực tiếp giết tới. Trải qua gần một tháng đi đường, tinh hạm xuyên phá hư không xuất hiện, chống đỡ lâm tại Thái Luân Tinh trên không. Đến nơi này, tinh hạm tốc độ kỳ thật liền không phát huy ra được. Chúng đại năng liền trực tiếp từ trên tinh hạm nhảy ra, hướng về mặt đất giết tới. Bọn hắn muốn giết cái chênh lệch thời gian. Thừa dịp hắc ám đế quốc đại quân phân bố tại trên từng tinh thể, không cách nào kịp thời hồi viên. Cái này nhanh, từng vị đại năng từ trong tinh không rơi xuống, hết sức chính xác xuất hiện tại tòa kia phía trên vùng bình nguyên. Quả nhiên, hay là từng cái phương trận quân đội đang tại bảo vệ. Ở giữa thì là một cái cự đại đất trống, có một cái cửa vào có thể đi vào. Cối xay ngay tại trong đó. Lan, một tên người tiên giới xuất thủ trước. Hắn tên Chu Tần. Oanh, một mảnh hỏa diễm đảo qua, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bình nguyên. Hừ, trong tiếng cười lạnh, chỉ gặp một bóng người từ dưới đáy bay vọt đi ra, phất tay hướng về Chu Tần chém đi qua. Lập tức, ngôi sao đầy trời đều giống như cùng nhau rơi xuống. Cái này đương nhiên chỉ là một loại giả tượng. Thái Luân Tinh bị bóng tối bao trùm, chỗ nào nhìn thấy tinh thần cùng mặt trời. Có thể người này vừa ra tay, lại là tạo thành đáng sợ như vậy cảnh tượng. Nữ tử tóc dài kia. Bành, Chu Tần không thể không ra tay chống đỡ, đem một kích này cản lại. Bằng không mà nói, hắn sẽ có đại phiền toái. Không có hắn hành động, dưới đáy hỏa diễm cũng lập tức dập tắt. Dù là như vậy, cũng đổ chí ít một phần mười hắc ám chiến sĩ. Dù là có thập tinh chiến giáp thủ hộ thì như thế nào? Thật gặp được Trúc Thiên Thê cường giả, nhất là đỉnh cao nhất cấp bậc, y nguyên không đáng chú ý. Đúng vậy, khôi giáp không có bị phá hư, có thể người ở bên trong lại là chết rồi. Nữ tử tóc dài xâm nhiên nhìn xem Chu Tần. Dù là trên mặt nàng tất cả đều là tóc, căn bản thấy không rõ khuôn mặt, cũng có thể cảm giác được nàng loại hàn ý cùng sát khí kia. Dám chạy đến hắc ám đế quốc tới giết người, người thật đúng là thật to gan. Chu Tần tự nhiên không sợ, nói, bản tọa chính là người của tiên giới, ngươi chỉ là một cái phàm giới tục tử, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Nữ tử tóc dài không khỏi cười nhạo, nói thật giống như ta không có chém qua tiên giống như. Ngươi là đồng giáp tiên, hay là ngân linh tiên? Bản tọa, kim nguyên tiên, Chu Tần ngạo nghễ nói ra. Phốp, nữ tử tóc dài trực tiếp bật cười lên, đoán ngươi là ngân linh tiên cũng đã đủ cao nhìn ngươi. Còn kim nguyên tiên, tiên giới xuống tới, đồng giáp tiên, ngân linh tiên thậm chí kim nguyên tiên lại có bao nhiêu lớn khác nhau? Loại sự tình chân chạy này, để Kim Nguyên Tiên đi một chuyến, không phải lãng phí sao? Người nhiều lắm là chính là đồng giáp tiên, mà lại cấp độ sẽ không cao. Móa, nghe được nàng, Chu Tần không khỏi sắc mặt thay đổi liên tục. Thành như nàng nói, mình quả thật là đồng giáp tiên, hơn nữa còn chỉ là ngũ tinh cấp bậc. Nhưng là, tiên giới mặc dù gọi tiên giới, có thể nhiều nhất nhân khẩu hay là phàm nhân, tiên vẫn là cao cao tại thượng, lăng tuyệt tại trần, mà lại dù là bước vào tiên cấp, muốn tăng lên một cái tiểu cảnh giới vẫn là khó như lên trời. Cái này rất giống đạp lên đỉnh cao nhất đằng sau, từ 90 bước muốn đi đến 91 bước, cực khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp làm đến. Thế nhưng là, Chu Tần đã là ngũ tinh đồng giáp tiên, cái này để hắn áp đảo tiên giới vô số tiên nhân phía trên. Ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân, lại dám miệt thị thượng tiên, muốn chết, làm can. Chu Tần xuất thủ lần nữa, lần này, hắn liền có càng thêm minh xác đối tượng công kích, một cái hỏa điều từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra. Trong nháy mắt phóng đại, có thể so với sơn nhạc, sau đó hướng về nữ tử tóc dài bay đi, chỉ là đồng giáp tiên, tại trúc thiên thê thời điểm lại từng đi tới mấy cấp. Nữ tử tóc dài hững hờ mà nói, bậc 95, bậc 98, nàng vung ra tố thủ, đồng, hỏa điểu liền bị sinh sinh theo diệt, ta chính là, bậc 99, nàng ngạo nghễ nói ra. Giống như ngươi cặn bã, ta sớm tại mấy vạn năm trước liền giết qua. Trước đó nàng nói qua đồ tiên, tất cả mọi người là khịt mũi coi thường. Thế nhưng là, khi nàng lần nữa triển lộ thực lực, nhắc lại câu nói này thời điểm, liền có thật nhiều người tin tưởng. Phải biết, Hắc Ám Đế Quốc xác thực sớm tại hơn 7 vạn năm trước liền đã từng xuất hiện. Một đường đánh đâu thắng đó. Thẳng đến lão đinh xuất thủ, mới đưa thế lực này đánh cho là hoa rơi nước chảy. Cuối cùng mai danh ẩn tích, Thạch Hạo trong lòng hơi động, chẳng lẽ Hắc Ám Đế Quốc lần thứ nhất khi xuất hiện trên đời. Tiên giới đã từng can thiệp, chỉ là cũng không có hiệu quả gì, ngược lại bị bọn hắn giết chút tiên nhân. Cũng thế, tại phàm giới quy tắc phía dưới, tiên nhân gặp được bậc 99 đỉnh cao nhất đại năng, tử chiến khẳng định cũng chỉ có một con đường chết, mà lại chỉ là vì phàm giới mà thôi. Như Kim Nguyên Tiên, Ngọc Tiên lại nguyện ý toàn lực xuất thủ, bộc phát một kích để cho mình lọt vào thiên địa phản phệ sao? Ngẫm lại, khả năng này cũng quá nhỏ. Như vậy, Chu Tần bọn hắn xuất thủ lại có thể san bằng Hắc Ám Đế Quốc sao? Không có khả năng, chỉ ít chút người này là không đủ, cần lại nhiều phái chút tới 10,000, 100,000, thậm chí trăm vạn tiên nhân có thể là trúc thiên thê cũng được. Dù sao đến phàm giới thực lực đều không kém là bao nhiêu. Có dạng này số lượng, nói không chừng có thể đem cái này Hắc Ám Đế Quốc cho đè chết. Quả nhiên, nữ tử tóc dài lập tức phát động cường thế phản kích. Đừng nhìn chỉ có kém một cấp, có thể đỉnh cao nhất ở giữa thực sự không kém lên ngần ấy. Thật giống như Chu Tần đánh tứ tinh đồng giáp tiên một dạng. Mặc dù chưa nói tới nghiền ép, lại chiếm tuyệt đối thượng phong, lão Chu có thể quấn lấy yêu nữ kia. Chúng ta đi đoạt cối say. Đúng. Đây chính là rất nhiều chân nhân điểm danh muốn, chỉ cần đạt được, hiến cho những đại nhân kia, chúng ta liền phát đạt. Những tiên nhân kia nhao nhao hướng về mặt đất rơi đi. Hắc Ám Đế Quốc đoán chừng cũng liền như vậy, 4 cái bậc 99. 3 cái ở bên ngoài chinh chiến, 1 cái ở đây giám sát, cho nên hiện tại nữ tử tóc dài bị cuốn lấy, bọn hắn có thể rất dễ dàng cướp được cối say. Đến lúc đó, lại đến địa điểm chỉ định, tiên giới khởi động truyền tống, bọn hắn liền có thể trở về, rời đi địa phương yếu ớt này, áp chế đến bọn hắn không cách nào thi triển hết thực lực. Nữ tử tóc dài nhìn lướt qua, rõ ràng còn có dư lực, cũng không có xuất thủ, chỉ là cùng Chu Tần chiến đấu, giống như chiến đấu nghiện phát tác, nhất định phải chiến thống khoái. Không chỉ là người tiên giới, phàm giới đại năng cũng là nhao nhao nhảy ra, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút chiếc kia cối xay, có lẽ có thể đạt được cơ duyên to lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.